Dì Lưu, chú Lý, chú dì thì sao ạ? Ở lại hay về? Chú dì cũng về, chú Lý phải bán gà nướng, dì phải đi học. Cách chương.